ôm con đi làm phú ông giàu có. Chương 20:20, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ hắn đứng cách thềm bếp không xa nên theo phản xạ lấy một tay mà đỡ chống bản thân theo quán tính mà ngã xuống đất không thảm hại như ai kia chật vật ở dưới sàn than oai oái. Huyền Giao nhíu mày, tâm tình hắn vốn đã không mấy tốt đẹp nay lại càng thêm xấu. Không chút khách khí dở giọng quở trách, ngươi đây là nhàn cư vi bất thiện đấy. Nhanh ra ngoài để tránh vướng víu tay chân ta làm việc. Nhàn cư vi bất thiện, nhàn rỗi dễ làm việc không tốt. Trương Ân gương đôi mắt đáng thương vì bị la, xoa xoa cái trán hiện đang đỏ ửng của mình, đứng dậy phủi phủi y phục bất bình lên tiếng. Nhưng ta quả thật rất chán a, ngươi còn cấm chúng ta ra ngoài, hoàn toàn không có thứ gì để ta tiêu khiển, không ai nguyện ý chịu bồi ta chơi, nên ta mới miễn cưỡng mà tìm tới ngươi. Nhưng trong khi đó, ngươi thì lại đang làm gì? Ngày ngày đêm đêm nhào nhào nặn nặn mấy đống bột vô tri này, không giây phút nào để bản thân mình thật sự nghỉ ngơi. Ta hành sự ấu trĩ như vậy là vì ai chứ? Ngươi còn mắng ta cũng là thật lòng mà lo lắng cho ngươi đây. Mong ngươi thấy khó mà lùi, sao lãng việc vô nghĩa này lại. Rốt cuộc cũng không thể lay chuyển được ngươi, dù chỉ là một chút. Đúng là đồ đại ngu ngốc mà. Nói xong những điều cần nói, y nhìn sắc mặt không tốt của hắn trong giây lát rồi lại nhanh như chớp xoay bước chạy đi. Để lại không gian yên tĩnh như lúc ban đầu cho hắn. Huyền Giao thở dài, đôi mặt nhắm lại tịnh tâm trí đầy ấp não phiền muộn, lộ rõ thần sắc mệt mỏi xanh xao như người bệnh. Mi tâm hắn nhíu chặt, môi trắng bệnh như đang chịu đựng điều gì đó đau đớn lắm, chính hắn mới là người hiểu rõ nhất. Cố gắng ẩn nhẫn cơn đau thắt từ vùng bụng, đợi một lúc lâu mới thấy bình ổn đi đôi chút. Vô thức lấy tay xoa nhẹ, làm dịu sự bất thường của cơ thể dạo gần đây. Trán hắn đã nhũ nhại lắm, tấm mồ hôi tuôn như suối. Mơ màng lấy tay gạt đi, khi cảm thấy bản thân đã thực sự ổn, tiếp tục bắt tay vào công việc còn dang dở. Xem nhẹ nơi vùng bụng bị va phải cạnh thềm, vẫn còn hơi âm ỉ đau. Khóe mắt hắn hơi ửng đỏ, lung tung tìm những nguyên liệu đang thiếu. Thử nghiêm ngẩm lại công thức tìm lỗi sai, rút kinh nghiệm, rồi lại làm lại từ đầu, cứ thế lặp đi lặp lại đến khi nào thành công thì thôi. Gần như không biết nản lòng, bỏ ngoài tại những lời nói của Trương Ân cứ quanh quẩn trong đầu. Hắn cười tự nghĩu, ẩn trong đôi mắt là sự mất mát lẫn yêu buồn khó tả. Vô nghĩa sao, đúng vậy thật nhỉ, ta biết chứ, Mặc Huyền Giao, ta biết rõ mình là ai, biết rõ mình đặt ở vị trí nào trong lòng hắn. Biết rõ mình thất bại ra sao trong ván canh bạc này. Nhưng ta còn cách nào khác ngoài việc này để tiếp cận y đây? Cùng vàng điện ngọc cẩm y chế tác, mâm vàng ly bạc mỹ nhân đầy tay, cốc sắc thiên hương đủ loại, nào có thứ mà y không nắm giữ. Chỉ tiếc thứ mà ta có thể cho hắn lại quá ít, chỉ có thể đơn thuần cho y tấm chân tình được gói ghém cẩn thận trong những chiếc bánh ngạn liên này. Chỉ mong người ăn nó có thể hiểu và chạm tới đáy lòng của ta, cũng như cách mà ta đã hao tổn biết bao nhiêu tâm tư cùng hy vọng để làm được chúng cho người n, nghìn lớp cánh, nghìn lớp hoa. Mỹ lệ đến vô thực, tựa như chuyện tình đôi ta, là vỏ bọc bề ngoài, oanh oanh cùng yên yến, thâm tâm đều thối giữa, bi ai khó mà lường, vẫn giữ chút hơi tàn, để chờ người một bước. Hy vọng chớ kịp tan, nguyện một đời cùng người viên mãn. Bài, Ba Càng, giải thích một chút các từ ngữ trong thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh yên yến, là hai loài chim độc lập có tên là oanh và yến, thường ý chỉ nhộn nhịp rộn rã, hoạt bát, đông đúc vui vẻ. Cũng có thể được hiểu hoặc nói lóng trong đó ý chỉ kỹ nữ thường mua vui cho khách nhân. Giải thích một chút về nghĩa thơ cũng như sơ lược về chuyện tình lâm ly bi đắt giữa công và thủ. Mong các bạn gán đọc để hiểu thêm nội bộ câu chuyện một chút để mang tính kết nối các tình tiết câu chuyện sau này, vì vậy xin hãy dành một chút thời gian để nán lại. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cùng với thụ ngay từ những giây phút ban đầu đã chơi với nhau một ván cờ với số mệnh, và tự đặt ra luật chơi giữa hai người. Cái này được tiết lộ rồi hen, nếu một bên sai phạm canh bạc này sẽ đến hồi kết thúc mà không cần thêm bất luận một lý do nào nữa cả. Một trò chơi mang tính chất công bằng có qua có lại, không ai được phép bước chân ra khỏi phạm vi an toàn nếu chưa được đối phương cho phép. Mà bạn thụ của chúng ta, 5 lần 7 lượt vượt ra khỏi vòng an toàn đều được công tha thứ bỏ qua. Nhưng xui thay lần này lại khác, thứ chờ đợi hai người sẽ là biến cố lớn nhất kể từ trước đến nay khi anh thụ làm trái ý chỉ mà quay về. Và từ lóng của oanh oanh yên yến mà mình đề cập trong thơ cũng chính là chỉ anh thụ á, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn. Hoạt bát vui cười bên gối công bao năm không khác gì một kỹ nữ thấp kém chỉ chuyên làm vui lòng khách nhân. Chỉ khác một điểm là khách nhân tìm hoan chỉ có một người, cũng là người mà thụ yêu nhất, đương kim thánh thượng. Thụ được nuôi sủng trong đêm, mãi mãi chỉ sống trong bóng tối, không hề ban cho danh phận để được sánh vai cùng công. Sở dĩ mình cô ví thụ là người tình, mà là kỹ đều có nguyên do. Vì nếu là người tình cũng sẽ ít nhiều mà hưởng các quyền lợi tựa như người yêu, quan tâm ân cần các kiểu, hay ít nhất là làm ra các động tác cử chỉ thân mật. Nhưng anh công ở trong đây là say nó tất cả, qua mấy năm đều với thụ thanh thanh đạm đạm, trong khi thụ thì sôi nổi hoạt bát muốn làm công vui vẻ. Bạn có thể tưởng tượng mặt công như ông chú mặt than đi xem đoàn xiếc từ đầu đến cuối chỉ biểu hiện một vẻ mặt thờ ơ, lạnh tanh. Không một chút vui đùa đón ý, mỗi lẫn đến với thụ đều chỉ để excess sâu âu, sướng xong rồi đi vậy á, cô khác gì xem thụ là kỹ nữ. Cha đến không thấy lối về. Nói đến đây ắt hẳn bạn sẽ thấy sự bất công nghiêng về thụ quá, no no nha, luật chơi rất công bằng, chỉ là công bằng ở đâu sẽ hé lộ ở chép tiếp theo nhé. Lúc đó sẽ tường tận cho bạn rõ. Hi hi, mình viết chuyện không thuộc thể loại ngược không có lý lẽ đâu, tất cả đều có dụng ý cả. Nên mong các bạn yên tâm, chuyện 90, sẽ thiên về ngọt, sau này còn có sự góp mặt của bé con nữa. Mong các cô chú đừng bỏ lỡ mà hãy theo dõi hành trình làm giàu của cha con thụ nhé. Chép sau công lên sàn diễn nhé. Thân ái chào tạm biệt và chúc ngủ ngon. Cách chương.